cho nên mới nói mà không biết lựa lời. Xin lỗi, Tân Tấn Tài nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cái cổ tê dại. Người phụ nữ này trở mặt cũng nhanh quá đi sau khi nói xong. Lê Duyệt Tư trực tiếp leo lên xe bảo mẫu của chính mình. Na Na nhìn thấy sắc mặt cô ấy có chút gì đó không đúng. Thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi xe lái đi một hồi lâu, cô ta mới lấy ra một bó hoa từ ghế trước đưa đến. Duyệt Tư, đây là hoa anh lục tặng xe. Lê Duyệt Tư quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy một bó hoa bách hợp, cô ấy nhăn mày lại. Đáy mắt né qua một tia không thích. Vốn dĩ cô ấy không thích hoa bách hợp. Chỉ là lần đầu tiên Lục Mặc Thâm tặng, cô ấy cũng không từ chối. Sau đó có một lần, cô ấy vô tình nói ra một câu mình thích hoa hồng. Sau lần đó, chỉ cần là hoa Lục Mặc Thâm tặng cô ấy, đều sẽ là hoa hồng, nhưng trợ lý của anh không biết. Có lúc vẫn sẽ tặng hoa bách hợp tới. Lê Duyệt Tư đặt hoa sang một bên. Cho dù là bách hợp thì thế nào? Cho dù là trợ lý đặt thì thế nào? Lục Mặc Thâm mới là người yêu cô ấy nhất. Nghĩ thông suốt điều này, cô ấy lấy điện thoại di động ra. Sau một tuần chiến tranh lạnh, cô ấy bấm dãy số của Lục Mặc Thâm. Sau khi điện thoại vang lên 3 tiếng, đường dây được nối thông. Đầu bên kia điện thoại, âm thanh ôn hòa tao nhã của Lục Mặc Thâm vang lên. Alo, vừa nghe được giọng nói trầm thấp mà khiêu gợi này của anh ta. Lê Duyệt Tư cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp được anh ta. Cô ấy muốn xác định tâm ý của chính mình. Người cô ấy yêu chỉ có Lục Mặc Thâm mà thôi. Mặc Thâm, anh đang ở đâu? Ở công ty, em tới tìm anh. Ừ, ngày kia anh có rảnh không? Làm sao? Em muốn đi chọn khăn che mặt. Ừ, lát nữa gặp. Được, sau khi cúp điện thoại, lúc này Lê Duyệt Từ mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên người cô ấy thích là Lục Mặc Thâm. Chỉ có anh ta mà thôi. Mặc kệ cô ấy ồn ào chiến tranh lạnh thế nào, chỉ cần cô ấy liên hệ với anh ta sẽ cho rằng những thứ không vui trước đó, xưa này đều chưa từng xảy ra. 10 phút sau, xe bảo mẫu màu đen dừng trong ga ra tòa nhà của tập đoàn Lục Dương. Lê Duyệt Tư vừa mới xuống xe, lập tức nghe được âm thanh Na Na kinh ngạc lên tiếng. Duyệt Tư, cô xem người đàn ông kia không phải là tổng giám đốc Vương sao? Sao ông ta lại dẫn theo một người phụ nữ tiến vào thang máy? Đó chính là thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Lẽ nào người phụ nữ đó chính là người phụ nữ ở trong bóng tối mà anh Lục vừa ý hay sao? Biệt thự núi Ngự Cảnh. Lê Duyệt Tư chân trước vừa mới rời đi. Nét mặt Tô Kim Thư lập tức thay đổi. Hai hàng chân mày thanh tú kia của cô nhíu chặt. Vừa nấy Lê Duyệt Tư quá hùng hổ dọa người, cho nên cô mới liều lĩnh mở miệng phản kích. Trong những câu chữ đó, mang theo rất nhiều tư thái xem mình như bà chủ Lệ Hữu Tuấn. Anh sẽ không tức giận chứ? Dù sao Lệ Hữu Tuấn cũng nói mình là người phụ nữ của anh. Đó là ý của anh. Mà mình mở miệng nói chuyện kiểu này, thì có chút ý được cưng chiều nên kiêu ngạo rồi đó anh Lệ. Vừa nãy Tô Kim Thư có chút ngại ngùng xoay người. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, bắt đầu sắp xếp ngôn từ. Chỉ có điều lời còn chưa nói hết, cô đã nghe thấy âm thanh trầm thấp của Lệ Hữu Tuấn vang lên. Tô Kim Thư, lại đây. Tô Kim Thư khẽ cắn môi. Nhưng cô vẫn nhắm mắt đi tới, đôi tay của Lệ Hữu Tuấn chậm rãi ôm lấy vai cô. Anh Lệ, đừng động, vết thương trên tay anh. Lời còn chưa nói hết, Tô Kim Thư đột nhiên cảm giác trên người nặng nề. Cách chương.